Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gió rít qua tai Ghiêng Tâm Liên nghe vậy thì đột ngột giảm tốc độ rồi dừng xe lại hà nầm nói cái gì. Dương Thúy Thúy ôm ngực, tim vẫn còn đập thình thịch. Nếu em không nói thế thì người ta đâu có chịu gọi chị ra cho em gặp. Giang Tâm Liên tức đến run tay, suýt chút nữa vung thẳng một bạt tai. Cô ta đẩy mạnh Dương Thúy Thúy một cái, giận dữ quát. Em bị điên à, muốn gặp chị thì thiếu gì cách. Sao phải nguyền rủa mẹ bị tai nạn hấp hối? Cái chuyện thất đức như vậy mà em cũng nói ra miệng được hả? Dương Thúy Thúy từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, bố mẹ chồng cũng chưa từng nặng lời với cô ta. Vậy mà chị dâu cả lại dám động tay với mình, mặt cô ta đỏ bừng lên vì tức giận, lập tức giơ tay đẩy Giang Tâm Liên một cái. Chiếc xe đạp trên tay Giang Tâm Liên loạng choạng rồi ngã xuống đất. Chị mới bị bệnh, chị là cái thá gì mà dám động tay với em? Em chỉ nói mẹ chị bị tai nạn xe thôi mà. Không chỉ nói trước mặt chị đâu nhé, em còn nói trước mặt mẹ chị nữa. Bà ấy nghe xong còn phải cười tươi đấy. Dương Thúy Thúy nhếch mép khiêu khích. Giang Tâm Liên đã nhẫn nhìn cô ả quá lâu. Nghe những lời này, máu nóng lập tức bốc lên đầu. Không chút do dự, cô giáng cho Dương Thúy Thúy một cái tát. Dương Thúy Thúy cũng không phải dạng vừa, lập tức lao vào giằng co với cô. Hai người đánh nhau túi bụi giữa đường, khiến người đi đường phải súng vào can ngăn. Cuối cùng, khi bị kéo ra, cả hai đều bị thương. Khuôn mặt và cánh tay lấm lem vết xước, quần áo xộc xệch. Dương Thúy Thúy tức tối gọi một chiếc xe ba bánh, vừa chửi bới om sòm vừa leo lên xe rời đi. Giang Tâm Liên ngồi lại ven đường, tay run run ôm lấy cánh tay bị thương. Hai vết rách sâu đang rỉ máu, thấm ướt cả tay áo. Với bộ dạng này, cô không thể quay về trường được. Cô nhăn mặt, đạp xe thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, cô càng nghĩ càng cảm thấy chua chát. Cô đã đối xử với Dương Thúy Thúy không tệ, còn giúp cô ta có công việc ổn định. Vậy mà cô ả lại không hề biết ơn, cứ coi mọi thứ là lẽ đương nhiên. Sau khi xử lý vết thương xong, cô ghé qua chợ mua ít đồ ăn rồi mới về nhà. Vừa đặt túi đồ vào bếp, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi rời khỏi cuộc ẩu đả với Giang Tâm Liên, Dương Thúy Thúy tức giận về nhà, kéo vali ra thu dọn quần áo. Xếp xong hành lý, cô ả kéo vali thẳng đến nơi Giang Hạo làm việc. Giang Hạo vừa thấy vợ mình lôi theo cả đống đồ đạc, trên mặt, cổ và cánh tay đầy vết thương, lập tức nhíu mày. Hắn buông công việc, vội vàng chạy lại. Thúy Thúy, em làm sao vậy? Nhắc đến chuyện này, Dương Thúy Thúy giận đến phát run. Em bị chị của anh đánh. Giang Hạo sững người, hắn biết chị gái mình không phải kiểu người dễ dàng động tay động chân. Cô ấy đã hy sinh rất nhiều vì gia đình, sao lại có thể đánh vợ hắn được? Nhưng vết thương trên người Thúy Thúy là thật. Hắn không thể không tin. Lúc này không phải em đang đi làm sao? Chị của anh đến nhà máy đánh em à? Dương Thúy Thúy bực bội dậm chân. Em bị nhà máy đuổi việc rồi. Em đến trường tìm chị của anh để nói chuyện, còn chưa kịp mở miệng thì chị ấy đã ra tay đánh em trước. Giang Hạo càng bất ngờ hơn. Em bị đuổi việc, sao lại thế? Đang làm tốt như vậy mà. Dương Thúy Thúy bực bội trừng mắt. Còn không phải vì nhà anh sao? Anh bảo em lấy ít đồ ăn từ căng tin về nhà, ai ngờ bị phát hiện. Bị người ta tố cáo, lãnh đạo bảo em phạm tội trộm cắp, suýt nữa còn báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có mẹ chồng cũ của chị cả em đứng ra nói giúp nên mới không bị bắt, chỉ bị đuổi việc thôi đấy. Giang Hạo nghe vậy thì cảm thấy có chút áy náy. Từ ngày Dương Thúy Thúy đi làm trong căng tin, bữa ăn của gia đình hắn cải thiện đáng kể. Chỉ cần hắn thèm ăn gì, cô ả đều lén lấy về. Hắn không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Mẹ chồng cũ của chị anh không giúp em sao? Bà ấy và chị của anh đã không còn liên quan gì nữa rồi. Giúp em cái gì? Sau khi bị đuổi việc, em đến gặp chị cả, định nhờ chị ấy tìm cho em một công việc khác. Ai ngờ chị ấy vừa ra khỏi trường, em còn chưa kịp nói chuyện, chị ấy đã đẩy em. Em không chịu nổi nên đánh trả, thế là hai bên đánh nhau. Giang Hạo cau mày, hắn vẫn cảm thấy chị gái mình không phải loại người như vậy. Nhưng nhìn vết thương trên người Thúy Thúy, hắn lại không thể không tin. Dương Thúy Thúy nhếch môi, giọng điệu đầy tính toán. Chị ấy không chỉ phải xin lỗi em, mà còn phải tìm cho em một công việc phù hợp. Nếu chị ấy làm được, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không, cô ả nhướng mày, chậm rãi nói tiếp, thì chúng ta chia tay, mỗi người một ngả. Dương Thúy Thúy nói dứt lời, cầm hành lý quay lưng bỏ đi. Giang Hạo vội kéo tay cô ả lại, em cãi nhau với chị anh thì liên quan gì đến chuyện chia tay? Dương Thúy Thúy hất tay hắn ra, giọng đầy chán ghét. Giang Hạo, anh nghĩ em lấy anh vì tình yêu chắc. Em cứ tưởng nhà anh có điều kiện tốt, không lo cơm áo, còn có thể xin được một công việc ổn định. Cô ả cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường. Nhưng sau khi cưới, em mới phát hiện tất cả chỉ là lừa dối. Bố anh là kẻ lang thang, bản thân anh thì chẳng có lấy một công việc đàng hoàng. Nhà anh chỉ sống dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Nếu không có chị gái anh gửi tiền về hàng tháng thì chắc đã chết đói từ lâu. Cách chương.